Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, phần 34. Tư nhân huấn luyện viên kẻ cơ bắp versus đơn thuần tự ti đại ngực nữ ba, đương nhiên. Đương nhiên không ngại, Hoắc huấn luyện viên, ta cũng thực vui vẻ có thể gặp được quen thuộc người. Chúng ta muốn trước làm cái gì rèn luyện a? Một đóa mây đỏ lặng yên phiêu thượng Sở Ngưng hai má. Nghe Hốt Thịnh dùng hắn kia từ tính trầm thấp thanh âm kêu chính mình A Ngưng. Nàng trước nay không cảm thấy chính mình tên như vậy dễ nghe quá. Quyết định, cần thiết muốn quý trọng cái này ngàn năm khó được một ngộ cùng Hoắc Thịnh ở chung cơ hội. Chính mình tưởng thoát khỏi mập mạp hình tượng cũng là vì Sở Thịnh. Hiện giờ hắn tới trợ giúp chính mình biến gầy chẳng phải là càng tốt sao? Hắn lại không phải chưa thấy qua trong trường học mập mạp chính mình. Có cái gì hảo thẹn thùng, bất quá. Ở bắt đầu phía trước, ngươi có phải hay không muốn đi trước đổi cái hơi chút bên người một chút quần áo? Hoắc Thịnh nhắc nhở trước mắt cái này cùng ở trường học giống nhau bao vây kín mít cô nương. Nàng chẳng lẽ là muốn che đến như vậy kín mít tới tiến hành tập thể hình huấn luyện sao? Tuy rằng trong nhà có điều hòa, nhưng là rèn luyện gì đó không thích hợp xuyên như vậy kín mít đi, bất quá nói. Chính mình mỗi lần ở trường học nhìn thấy nàng thời điểm, mặc kệ xuân hạ thu đông, nàng đều là ăn mặc rộng thùng thình quần áo, căn bản nhìn không tới quần áo hạ là lướt đường cong. Đừng hỏi hắn vì cái gì xác định quần áo hạ chính là rào hảo dáng người. Liền tính không phải, kia lại như thế nào? Bụ bẫm làm theo chọc người thích, ân ân. Bất quá ta có điểm béo. Hoắc huấn luyện viên, người ngàn vạn không cần giễu cợt ta. Rốt cuộc ta sở dĩ muốn tập thể hình, kỳ thật chính là tưởng giảm béo lạp. Nàng hàm răng nhẹ nhàng cắn một chút phấn nộn cánh môi. Mới khẩn trương mở miệng nói, nàng căn bản là không dám nhìn tới Hoắc Thịnh phản ứng. Vừa dứt lời, cả người liền xoay người vội vàng chạy tới phòng ngủ phương hướng. Hoắc Thịnh nhìn cái kia giống như có điểm xám xịt chạy chối chết giống nhau chạy đi thiếu nữ. Để lại một chuỗi đáng yêu, lộc cộc, dép lê đánh sàn nhà gỗ thanh âm. Không cấm có chút không nhịn được mà bật cười. Chính mình giống như một chút đều không hiểu biết nàng cao lãnh bề ngoài hạ cất giấu như thế nào. Một cái đáng yêu vui mừng bộ dáng. Bất quá như vậy nàng làm hắn càng thích. Hiện tại hắn chính là có chút hoài nghi nàng cái kia cái gọi là bạn tốt nói kẻ nghèo hèn lý luận. Như vậy thẹn thùng nha đầu hẳn là căn bản không hiểu được như thế nào cự tuyệt người khác đi. Còn chưa đại hắn tinh tế miệt mài theo đuổi phía trước cự tuyệt là tình huống như thế nào. Một trận quen thuộc, lộc cộc, lẹp xẹp thanh truyền tới. Hắn theo tiếng nhìn lại, lại là hô hấp đều có chút đình trệ. Hắn nguyên bản thiết tưởng dưới tình huống, nàng dáng người có lẽ không phải quá hảo, có lẽ có một chút béo, cho dù là phi thường béo hắn cũng không cái gọi là. Chính là hắn căn bản không nghĩ tới thế nhưng là như thế này một bức cảnh tượng, có lẽ hắn hiện tại. Hẳn là minh bạch nàng sở dĩ ở trường học bao vây như vậy kín mít không lộ một tia da thịt. Xuyên như vậy rộng thùng thình không lộ một tia đường cong là vì cái gì? Hắn vẫn luôn cũng không biết nàng mặt lớn lên đẹp, lại không biết nàng giấu ở quần áo hạ lại là như vậy một bức tuyệt mỹ dáng người. Nửa người trên là cái loại này bình thường màu đen vận động bối tâm. Chính là kia bên người thiết kế lại đem kia là lướt phù đột đường cong lộ rõ. Lộ ra kia mượt mà tinh tế vai ngọc cùng kia thon dài trắng nõn ngó sen cánh tay. Mà trước ngực kiên quyết đẫy đà mềm mại đem bối tâm vạt áo trước cao cao đỉnh khởi. Dường như hai tòa cao không thể phàn lại không người nhưng đang đỉnh cao ngất núi tuyết. Ở đi lại gian có hơi hơi nhũ sóng dập dềnh. Hoắc Thịnh chỉ có thể cưỡng bức chính mình mạo quang đôi mắt rời xuống. Không cần gắt gao nhìn chằm chằm kia đầy đặn bộ ngực sữa. màu đen bối tâm kề sát đỉnh bạt song phong kia hoàn mỹ đường cong uốn lượn xuống phía dưới. Vạt áo tới rồi kia tinh tế mỹ diệu vòng eo chỗ kịch liệt co rút lại. Phác họa ra kia yếu ớt rắn nước giống nhau eo nhỏ. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.